Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, đánh nhau kịch liệt. Ngưu Tiểu Khai tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Theo Thiên Sơn Tiết một trưởng này bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm áp bách chi lực, loại kia cảm giác phảng phất là muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng, lại phảng phất là muốn đem hắn cấp đóng băng đồng dạng. Rất quỷ dị một loại cảm giác, nhưng là đây cũng chính là thể hiện một kích này chỗ cường đại. Giống, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì hóa ra bản thể, tăng tốc độ, trực tiếp hướng về Thiên Sơn Tiết chạy vội tới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Nhi hai đạo lục sắc vũ tiễn, trực tiếp cùng Thiên Sơn Tiết một trưởng này đối ở cùng nhau. Bên trên bầu trời, dường như xuất hiện hai đạo cự đại ánh sáng, một vệt sáng bên trong, tràn đầy màu xanh biếc, phảng phất là buồn bực rừng rậm đồng dạng, đậm đến tan không ra một cỗ màu xanh biếc, mà một đạo khác sóng ánh sáng bên trong, bỗng nhiên ở giữa tràn đầy lãnh ý, phảng phất là tiết trắng mênh mang đồng dạng, một nồng băng hàn chi ý trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Cái này hai đạo công kích đánh nhau thời điểm, cũng không có phát ra kinh thiên bạo hưởng thanh âm tới. Ngược lại, đây hết thảy cũng là tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Sau đó Thiên Sơn Tiết trưởng ấn, phảng phất là nuốt như rắn, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi hai đạo vũ tiễn cấp nuốt rơi mất. Đương nhiên, nàng một kích này tuy nhiên nuốt rơi mất Mộ Dung Vũ Nhi vũ tiễn. Bất quá một kích này lực lượng, cũng theo đó chung kết, quả nhiên là có chút năng lực. Thiên Sơn Tiết ánh mắt, ngàn năm không thay đổi, dường như trong mắt nàng cũng là một cái bạch tiết thế giới đồng dạng, liền xem như Ngưu Tiểu Khai hướng về nàng tập đánh tới. Nàng cũng không có muốn né tránh một bước ý tứ. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai vừa tốt đạt tới Thiên Sơn Tiết bên người. Nếu như là nhân loại thế giới võ giả nhìn đến xinh đẹp như vậy người, đoán chừng hội nhất thời sinh ra lòng thương hại đến, có lẽ cái kia rơi xuống trưởng ấn, đều muốn nhẹ ba phần. E sợ cho đập nát cái này như sứ đồng dạng nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai thế nhưng là đối nữ nhân xinh đẹp không có cái gì khái niệm. Cho nên hắn một trưởng này, không lưu tình chút nào, 100% lực lượng, trực tiếp hướng về Thiên Sơn Tiết bố trí tới. Trưởng ấn sóng sau cao hơn sóng trước. Trong cơ thể của hắn, phảng phất là có sông lớn chi thủy lao nhanh đồng dạng, lại dường như lại biển rộng dao động nộ hống thanh âm truyền đến. Lúc này thời điểm, hóa thành bản thể Ngưu Tiểu Khai, trước mặt hai cái vó trưởng, dường như thu được sức mạnh to lớn đồng dạng, mặc cho hắn cái này một cái vó trưởng đập động một cái. Trong không khí thì có một vệt sóng gợn tản ra, sau đó một đạo còn như thực chất trưởng ấn, thì hướng về Thiên Sơn Tiết đánh tới. Người trưởng ấn, chỉ sợ còn không phá được phòng ngự của ta. Thiên Sơn Tiết quát khẽ. Lập tức nàng mở miệng lần nữa. Độ không tuyệt đối. Ngay tại nàng kêu lên độ không tuyệt đối trong nháy mắt, không gian chung quanh nàng, phảng phất tại cái này một cái thời điểm, hoàn toàn động lại. Trên thân thể nàng, trong nháy mắt nhiều hơn một tầng áo giáp màu trắng đến. Cái này một thân khải giáp, làm cho nàng xem ra có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Xinh đẹp mà không thể phương vật. Đương nhiên, tầng này khải giáp có thể không phải để xem. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai công kích đả kích tại tầng này khải giáp phía trên về sau, nhất thời truyền đến tùng tùng rung động thanh âm. Nhưng là mặc cho Ngưu Tiểu Khai như thế nào công kích, hắn đều không phá nổi Thiên Sơn Tiết cái này độ không tuyệt đối. Lúc này cấp lôi người phía dưới đài cảm giác chính là Ngưu Tiểu Khai tựa như là phù du lay đại thụ đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. Đập đủ chưa? Đập đủ cái kia ta đập. Thiên Sơn Tiết bỗng nhiên có một loại mình tại bị coi như vì đập ruồi cảm giác. Loại kia cảm giác làm cho nàng rất là khó chịu. Cho nên nàng lúc này trực tiếp lại là nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai vỗ ra. Một trưởng này bên trong, vậy mà tràn ngập mãnh liệt băng hàn chi lực. Nếu như là bạch vũ trên đài, lúc này nhất định sẽ cảm thụ đi ra. Đạo này băng hàn chi lực bên trong, ẩn ẩn mang theo không thành hình tiết chi thần tác. Nhưng là rất hiển nhiên, Ngưu Tiểu Khai không có ngộ ra cái gì thần tắc đến. Cho nên hắn cũng không biết Thiên Sơn Tiết Đạo này công kích ý vị như thế nào. Ngưu Tiểu Khai, mau lui lại. Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt liền phát hiện sự tình không có thích hợp. Nhất kiếm phi tiên. Lúc này nàng trực tiếp đổi lại chính mình thần linh cấp vũ khí. Sau đó đem kim tinh huyền thiết cánh cung tại trên thân. Cái kia tinh xảo cung trong nháy mắt phác họa ra thân thể nàng ở giữa mỹ hảo. Nhưng là không người để thưởng thức. Lúc này nàng cả người dường như hóa thành lục đạo cái bóng đồng dạng. Mỗi một cái bóng đều đánh ra nhất kích. Làm lục đạo cái bóng đồng thời đánh ra 6 đánh về sau. Nàng cả người lại hợp lại làm một. Lúc này, hư không bên trong, đột nhiên thì xuất hiện một cái cự đại tiên chữ. Sau đó cái này tiên, trực tiếp thì hướng về Thiên Sơn Tiết gào thét mà đi. Oanh, cũng là cùng lúc đó, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị Thiên Sơn Tiết một trưởng này cấp hiên phi. Hắn nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết chi lực bốc lên. Nhưng là hắn bên ngoài thân chỗ, lại là có loại lạnh lẽo đang tràn ngập ở giữa. Loại này nóng lạnh giao thế cảm giác, làm cho Ngưu Tiểu Khai vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt trói buộc cảm giác. Cái này khiến được hắn vô cùng không thích ứng. Nếu như bây giờ Thiên Sơn Tiết tiếp tục công kích, chỉ sợ Ngưu Tiểu Khai không tiếp nổi nàng ba chiêu, liền sẽ thua trận. Bất quá may ra hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi công kích về phía lấy Thiên Sơn Tiết giết tới. Cái này cái cự đại chữ tiên. Bên trong phảng phất có một cỗ tiên ý chí hàng lâm đồng dạng. Liền xem như Thiên Sơn Tuyết, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Mộ Dung Vũ Nhi một kích này, nàng cũng không dám trực tiếp dùng nàng độ không tuyệt đối đến phòng ngự. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, một kích này, nàng không phòng được, 10.000 dặm tiết phiêu. Thiên Sơn Tuyết ánh mắt hơi khép, lông mày của nàng trong nháy mắt. Cực kỳ giống đồng trong lời nói công chúa đồng dạng, nhưng là tại mắt của nàng nháy hợp ở giữa. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, có tiết hoa xuất hiện. Tiết này hoa càng ngày càng đậm, càng ngày càng đến. Trong nháy mắt, quanh người hắn mấy chục mét phạm vi, đều dường như hóa thành tiết thế giới đồng dạng. Đương nhiên, trận này tiết là không có xuống đến 1 vạn dặm. Nàng một kích này, cùng Bạch Vũ Thiên Lý băng phong một dạng. Có thể lớn có thể nhỏ, tổng thể uy lực cứ như vậy lớn, nếu như phạm vi phổ biến, uy lực ngược lại không đủ, hiện tại nàng tiết này phạm vi khống chế tại đếm trong vòng 10 thước, là tốt nhất phạm vi, xem ra Mộ Dung cùng Ngưu Tiểu Khai hai người có chút nguy hiểm a. Bạch Vũ ở phía dưới thấy rõ ràng, hắn lúc này mới phát hiện, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này Thiên Sơn Tiết làm Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh. Mà lúc này đây, vừa vặn là Mộ Dung Vũ Nhi công kích về phía lấy Thiên Sơn Tiết đi qua thời điểm. Nàng to lớn tiên chữ, gào thét mà đi, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý. Ngay tại lúc nàng một kích này đạt tới Thiên Sơn Tiết trước mặt thời điểm. Cái kia rơi xuống bạch tuyết, lại có một cỗ đóng băng lực lượng. Mỗi một mảnh tiết hoa rơi vào chữ tiên phía trên thời điểm. Chữ tiên phía trên lực lượng, dường như trong nháy mắt liền sẽ bị suy yếu một phần. Làm đạo này chữ tiên lực lượng bay tới gần Thiên Sơn Tiết hơn 10 mét thời điểm. Cái này chữ tiên, vậy mà bắt đầu biến đến hư ảo. Đợi đến cái này chữ tiên cách Thiên Sơn Tiết còn có cách xa 5 mét thời điểm. Liền trực tiếp biến mất không thấy. Cũng tiếp ta một đánh thử một chút. Thiên Sơn Tiết ở đâu là thua thiệt người. Cho dù là nàng lấy một địch hai, cũng lộ ra vô cùng thong dong bình tĩnh. Nàng một kích này, rõ ràng cũng là tại thả ra 10.000 dặm tiết phiêu cái này sau một kích. Trong nháy mắt thành hình nhất kích, tiết vũ, nàng một chỉ điểm ra. Tại nàng 10.000 dặm tiết phiêu phạm vi bên trong, bỗng nhiên ở giữa, có vô số tiết hoa trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo tiết mũi tên đến. Đạo này tiết mũi tên gào thét lên hướng Mộ Dung Vũ Nhi đánh ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.